Kế thất thiên kim, chương 4, đối với cha mẹ có phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm nghỉ ngơi, Giao Nương ghé vào Kính Hạo trên bụng nhỏ nghe thanh âm. Kính Hạo cho rằng tỷ tỷ cùng hắn chơi, phồng cái bụng nhỏ, Giao Nương lại là tại nghe hắn tim đập có hay không có tạp âm, nhất là thường thường ho khan lồng ngực có hay không có gấp rút cảm giác hanh khách. Tỷ tỷ, thật ngứa. Kính Hạo cười nói, Giao Nương thì ngẩng đầu, thay đệ đệ đắp một chăn mỏng, không khỏi đánh giá trong phòng đồ vật, nơi này chẳng qua là nàng tạm thời nơi ở, khí cụ mọi thứ bất phàm, đủ để gặp La Gia không phải nhà phổ thông quan lại. Tằng tổ phụ quốc tử giám tế tửu xuất thân, đạo lý khắp thiên hạ, đến tổ phụ trạng nguyên thi đỗ, thúc tổ phụ cũng nhậm quan lớn, chính mình cha ruột La Chí Chính, càng là tuổi trẻ thi đỗ, Hàn Lâm xuất thân, không chỉ giành được thanh vọng, ở trong triều nhân mạch rất mạnh. Thậm chí 38 tuổi liền đã lễ bộ chủ khách Ti Lang Trung. Lần này triệu tang nhanh sau khi kết thúc, thủ quan khẳng định cao hơn một cái giai tầng. Kính Hạo bởi vì không ho khan, mới vừa còn khanh khách cười, hiện tại liền đã ngủ đi, ngẫu nhiên trong đêm nghẹt mũi, Giao Nương vẫn thay hắn xoa mũi, như vậy mũi thông, liền có thể một giấc ngủ thẳng đến trời đã sáng. Úc thị tới đây thời, tỷ đệ đang tại trên giường vỗ tay chơi, nàng hỏi Ngân Dung. Hôm qua bọn họ ngủ như thế nào? Ngân Dung cười nói, ngủ có ngon giấc không? Ngũ nương từ tiểu nhân ra còn hiểu rất nhiều. Biết Hạo ca nhi nghẹt mũi, vẫn thay Hạo ca nhi xoa mũi. Thật sự nha, Úc thị tự ái nhìn mình này song nhi nữ, chợt cảm thấy không có tiếc nuối. Ngũ nha đầu, Hạo ca nhi, nương thay các ngươi mặc quần áo thường, đứng lên chúng ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng đi. Giao Nương thì ngoan ngoãn tùy ý Úc thị mặc quần áo thường. Kỳ thật kiếp trước nàng béo nhất, Úc thị cũng là đối nàng rất tốt, thậm chí nàng không học vấn không nghề nghiệp, chỉ thích xem thoại bản, Úc thị ngẫu nhiên nói nàng vài câu, nàng còn có thể cùng mẫu thân cãi nhau, nhưng dù vậy, Úc thị cũng vẫn là đối nàng rất tốt. Cha mẹ hám lợi hơn tính ra, Úc thị lại vẫn đối nàng rất tốt. Nàng nhịn không được ôm một chút Úc thị cho rằng là Giao Nương muốn thân cận nàng, đem da đen nữ nhi ôm vào trong ngực không bỏ. Thậm chí Hạo ca nhi đều ghen tị. Ba người một đường dùng đồ ăn sáng thì Giao Nương hoài nghi nói. Như thế nào không thấy đại tẩu, ngày thường lúc này Phạm thị đều sẽ đến. Úc thị cười nói, người đại tẩu thay ta đi ngươi bà tím bên kia thỉnh an, ta liền để nàng vừa lúc ở bên kia nhiều đi theo ngươi hai vị bá mẫu. Nhị phòng thúc tổ phụ tuy rằng mất, nhưng là bà tím Đậu lão thái quân như cũ khỏe mạnh, lại nói tiếp. Giao Nương thân tổ mẫu Thiện thị là Sùng Khánh Niên tể tướng cháu gái, của cải giàu có, của hồi môn dày, tại La Gia uy vọng rất cao, mà Đậu lão thái quân gia thế cũng không tầm thường, là Phù Phong quận Đậu thị xuất thân, Đậu lão thái quân cháu chính là chị thủy danh thần Đậu Duy Thời. Từ lúc Thiện thị 3 năm trước đây qua đời, trong gia tộc cao nhất trưởng bối chính là vị này Đậu lão thái quân, bình thường Úc thị cũng thường thường mang con dâu Phạm thị đi thỉnh an. Chẳng qua hiện nay đích tôn có chuyện, mới một mình để Phạm thị đi qua. Nói lên Úc thị cùng Phạm thị quan hệ, liền Giao Nương gần nhất dễ hiểu xem ra, này mẹ chồng nàng dâu hai người đều là chu toàn ôn hòa người, ở chung cũng mười phần hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Phạm thị mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, cùng trượng phu tương kính như tân, bản thân cũng chưa từng nghe qua bệnh gì, cũng không biết vì sao chết bất đắc kỳ tử đâu. Kiềm chế xuống trong lòng nghi hoặc, Giao Nương ra vẻ hiếu kỳ nói. Ngày sau Giao Nương có phải hay không cũng có thể đi thỉnh an. Chấm, đó là tự nhiên, ngươi bà thím ở nhà, trừ ở trong cung đại đường tỷ, còn có hai vị đường tỷ, ngày sau các ngươi có thể cùng một chỗ làm bạn. Úc thị nói xong, lại nói cho nàng biết như thế nào đường tỷ, như thế nào bà thím, Giao Nương tuy rằng sớm đã hiểu được, lúc này lại nghe được rất nghiêm túc. Nhĩ Trần thấy các nàng dùng xong thiện, truyền trà xúc miệng, lại nói. Hôm nay lão gia phái người nói muốn sang đây xem ngũ cô nương. Úc thị nghe, lo lắng nhìn Giao Nương một chút, Giao Nương dù sao không phải chân chính tiểu hài tử, nàng cũng biết hiểu vì sao Úc thị là loại này ánh mắt. Cha nàng La Chí Chính không bao lâu đã vang danh ở nông thôn, là có tiếng thần đồng, tài học cực cao kèm theo là làm người dị thường cay nghiệt, thích người thông minh, không thích kẻ ngu dốt. Kiếp trước thì nàng nhất không thích phụ thân, bởi vì hắn luôn luôn nhìn nàng chỗ nào đều không hài lòng. Hơn nữa, hắn đối nương cũng không tính rất tốt, luôn luôn một bức dưới mắt không còn ai, cao cao tại thượng, giống như nàng nương cùng nàng đều là phế nhân đồng dạng. Có một lần nàng tại nương trong phòng ăn Tô Sơn, bởi vì ăn nhiều một phần, bị hắn nhìn đến, hắn rất sinh khí, nói mình là lợn rừng đầu thai. Nương, ta sợ hãi. Giao nương nhìn xem Úc Thị nói. Úc Thị giao nương đạo, đừng sợ, phụ thân ngươi cha là rất thích ngươi. Cái kia Giả Thiên Kim còn tại nhà nàng thời điểm, lão gia đãi đứa bé kia rất là không sai. Nhưng kia là vì Kính Nhu không ở trong nhà, hiện giờ Kính Nhu từ nhà bên ngoại trở về, lão gia thường thường xưng Kính Nhu thông minh đại khí, lại xem giao nương, mới từ Mân ở nông thôn trở về, sợ là khó đi vào lão gia ánh mắt. Nhưng rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt, lại gặp như thế tội lớn, Úc Thị cảm thấy La Chí Chính còn không đến mức đối nữ nhi ghét bỏ. La Chí Chính muốn tới xem giao nương, ở hậu viện cũng nhấc lên gợn sóng. La Chí Chính nguyên phối Uông Thị vào cửa một năm, không có sinh dục, kỳ mẫu đàn lão thái quân liền vì hắn nạp tần, hoàng hai vị di nương, hoàng di nương bệnh qua đời, duy độc có tần di nương, sinh một trai một gái. Tần di nương hơn 30 tuổi người, nàng đang tại đánh sợi tơ, trong phòng ngồi một thiếu niên, chính mua bút thành văn, nghiễm nhiên nghiêm túc đọc sách, nàng dưới tay lại có một nữ đồng, đang tại chơi cửu liên hoàn. Bỗng nhiên có nha hoàn tiến vào thì thầm một phen, tần di nương hừ lạnh một tiếng. Trước cái kia hàng lót già ngược lại là rất biết lấy lòng lão gia, hiện tại cái này, từ Phúc Kiến nông thôn đến, ta tuy chưa từng thấy qua, nhưng thái thái nếu lâu không bỏ người đi ra, chắc là không thể đến nơi thanh nhã. Nha hoàn vội vàng nói, di nương nói là, chúng ta đại phòng ba vị đại cô nương, tam nương tử. Kính Nhu, tuổi so ngũ nương tử cùng chúng ta nương tử đều lớn, lại nói tiếp, chúng ta cô nương khẳng định càng tốt chút. Tần di nương kiêu ngạo nhìn mình một trai một gái, con trai của nàng Kính Nguyên 10 tuổi, nhiều lần được đến tiên sinh khen ngợi, so với không thích đọc sách huynh trưởng cùng ốm đau bệnh tật đệ đệ, có thể nói riêng một ngọn cờ. Còn con nữ nhi Lục Nương thời Vũ, hoàn toàn thừa kế lão gia cùng nàng hào tướng mạo, trừ tướng mạo bên ngoài, người cũng có tinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ thân phận so ra kém, nơi nào đều không kém, gặp mặt thì đã có sao, như là không bằng, thương tâm khổ sở chỉ là các nàng mà thôi. La Chí Chính lại đây thì Úc Thị thay nữ nhi trải đầu, còn riêng châm hồng nhạt quyên hoa, đại khái là đã trừ phục. Tất cả mọi người không cần như dĩ vãng như vậy trắng trong thuần khiết. Mấy ngày nay giao nương mang theo Kính Hạo cùng ăn cùng ngủ, tỷ đệ hai người quan hệ tiến triển cực nhanh, Kính Hạo hoàn toàn chính là giao nương đuôi nhỏ. Hắn hiện tại chính năn nỉ tỷ tỷ kết bướm, tỷ tỷ, thay ta kết một con bướm bướm đi, van cầu ngươi. Ôm đùi cầu người phương thức này, giao nương nhưng là không chịu nổi, vì thế đáp ứng, một bên kết bướm, một bên nói chuyện với Úc Thị. Úc Thị kinh ngạc với tay của nữ nhi tay nghề, nàng cầm lấy dao nương trước kết châu chấu, chuồn chuồn, cảm thấy so nào đó thủ nghệ nhân còn làm tốt hơn. La Chí Chính tới đây, liền gặp mẹ con ba người cười thành một đoàn, nhất là Úc Thị, con chưa từng có lộ ra qua như vậy vui sướng tươi cười, ngồi bên cạnh một cái đen thui tiểu nữ hài, như thế đen lại còn đâm hồng nhạt hoa, ngược lại là tiểu nhi từ trong tay gọi châu chấu, vỗ cái bụng nhỏ. Khủ khủ. Giao nương đi cửa nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng một khí vũ hiên ngang nam tử, tướng mạo cực kỳ tuấn vĩ, độ cao mũi môi mỏng ánh mắt sắc bén, không phải cha ruột La Chí Chính lại là cái nào. Úc Thị nhanh chóng đứng dậy phúc một chút, lại đối giao nương nói. Đây là phụ thân ngươi, giao nương đành phải làm bộ như tiểu nữ hài sợ người lạ, hô một tiếng. Phụ thân, ân, nghe mẫu thân ngươi nói ngươi quan thoại đã có thể nói có thể nghe, ta trước đó vài ngày đang bận rộn. Hôm nay ghé thăm ngươi một chút. Thân mình xương cốt khôi phục như thế nào? La Chí Chính nhìn xem giao nương, trên thực tế ánh mắt liếc Úc Thị một chút. Hắn nhìn đến Úc Thị lo lắng ánh mắt liền căm tức, chẳng lẽ ta là kia không thân cận nữ nhi, ghét bỏ nữ nhi người. Cái này nữ nhân xưa nay không biết tâm ý của nàng, luôn luôn ngơ ngác đầu gỗ. Hắn tiến lên một phen ôm lấy giao nương rất là kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn là rõ ràng đáp lời. Đại phu nói tinh khí suy yếu, để ta chỉ uống cháo điều trị, mỗi ngày mẫu thân tàu tàu đều rất biết chiếu cố người, nữ nhi hết thảy đều tốt. Ân, lúc ấy vẫn là vi phụ ôm ngươi trở về, hiện tại qua 10 ngày, gặp ngươi mặt mượt mà không ít, trên mặt sẹo cũng ít chút, xem ra là chiếu cố rất tốt. Giao nương nghe phụ thân trên người mùi gỗ tùng, có chút hoảng hốt, nguyên lai kiếp trước lúc còn nhỏ, cha kỳ thật đối ta cũng rất tốt, mà không phải chỉ đối tỷ tỷ cùng muội muội tốt. Hơn nữa phụ thân nhìn xem nàng đan chuồn chuồn cùng bướm, tuy rằng cảm thấy đăng không lên nơi thanh nhã, nhưng là không nhiều nói cái gì. Thậm chí đi xong, làm cho người ta đưa một khối ngọc Phật cho nàng, nói để nàng đeo vào cổ, lấy bảo bình an. Từ xưa nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật, La Chí chính đưa là một cái Di Lặc ngọc Phật, tựa hồ là chất ngọc lạnh. Úc thị cũng thật cao hứng, nàng nói, ngọc nhất nuôi người, phụ thân ngươi đưa cho ngươi, ngươi mà nhận lấy đi. Mấy ngày nay Úc thị tựa hồ thật cao hứng, lại trừ phục, nàng hôm nay hoa hồng từ hai màu kim lụa hoa tới gối hẹp tụ vài bồi đế giày, thân hình tốt hoàn toàn hiện lên đi ra. Giao nương nhìn xem nàng nương thân thể, không khỏi nghĩ chính mình gầy xuống dưới, mới biết hiểu chính mình eo nhỏ ngực lớn chân dài, nguyên lai đây đều là di truyền tới Úc thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Gia gần đây việc tốt liên tục, bị đổi nữ nhi tìm trở về không nói. Còn có La Gia đại tiểu thư La Thời Lam được thánh thượng tứ hôn cho phần Dương Vương thứ tử Thành Quốc công Triệu Đăng Phong. La Thời Lam cha là nhị phòng thứ tử, cũng là tiến sĩ thi đỗ, hiện giờ nhậm hành Dương Vương phủ trường sư. Kỳ mẫu Tưởng thị muội muội Tả Đô ngự sử, đã qua đời Lễ Bộ thị lang con gái. Bản thân nàng càng là tại 3 năm trước đây được tuyển là phần Dương Vương quận chúa nhập học hầu hạ, cũng chính là quận chúa thư đồng. Hiện nay thánh thượng tứ hôn, ngày sau chính là quốc công phu nhân. Úc thị cùng Phạm thị đều bận việc đứng lên, dù sao đây là hợp tộc đại sự. Ngân Dung gặp Giao nương ngây thơ mờ mịt, không khỏi nói. Ngũ nương tử, ngài tuổi còn nhỏ, chúng ta đại tiểu thư là La Gia tỷ muội tuổi lớn nhất, nàng mở đầu tốt, nói rõ hoàng gia tán thành chúng ta La Gia giáo dưỡng, ngày sau này nàng La Gia cô nương liền gả tốt. Ngân Dung ngươi nói cái gì đó, ngũ nương tử còn nhỏ, như thế nào có thể hiểu này đó. Nhĩ Trần đưa cháu tổ yến tiến vào nói, mà Giao nương lại nơi nào không biết này đó, lúc này nàng lại không thể biểu hiện ra lý giải, chỉ là cười cười, giống như cái gì đều không có nghe hiểu. Kìa Ngân Dung đã bị phái đến Giao nương bên người hầu hạ, nàng tự xưng là cái có lòng cầu tiến nha hoàn, cho nên, nàng là hy vọng Giao nương có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, Úc thị buổi tối lại đây thì Ngân Dung liền làm bộ như góp thú vị nói. Ban ngày nói chúng ta quý phủ đại nương tử gả vào quận vương phủ, làm quốc công phu nhân, ngũ nương tử thoạt nhìn rất là hâm mộ đâu. Sau này, nàng còn nói chính mình không bằng tam nương tử, rất là thất lạc đâu. Ngài nói nàng tiểu nhân gia biết còn rất nhiều. Lời này đặt ở trước kia Úc thị nhất định có thể đoán được đến, Giao nương tuổi còn nhỏ, như thế nào có thể nói như vậy. Nhưng Úc thị mẫu ái nổ tung, vốn là đối với chính mình nữ nhi áy náy. Nàng tuy ngoài miệng để Ngân Dung chớ nói lung tung, nhưng chờ nàng đi, Úc thị lại ôm Giao nương như có điều suy nghĩ. Nàng tựa hồ tại sửa sang lại Giao nương tóc mai. Giao nương, đừng lo lắng, chỉ cần là ngươi muốn, nương khẳng định sẽ để ngươi như nguyện. Giao nương không nghĩ đến bên ngoài có mặt dưa, danh xưng nương sẽ nói cái này, nàng trong lòng kinh đảo hãi lãng, trên mặt lại rất ngây thơ. Úc thị lại cười một tiếng, thanh âm tựa hồ nhỏ không thể nghe thấy. Phụ thân ngươi nhìn như thông minh lanh lợi, kỳ thực cũng tại ta vỗ tay bên trong. Cái này cười tràn đầy tự tin, Giao nương thì nhớ tới ngày đó La Chi chính lại đây, tuy rằng đối với chính mình nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn tại liếc Úc thị. Hiện tại nàng là một cái người lớn tới xem, này La Chí Chính tuy rằng thường xuyên lén cay nghiệt Úc thị, nhưng là Úc thị ở trong phủ quản gia, còn có từ lúc Úc thị vào cửa, liền có một thiếp. Như thế nàng trọng sinh phát hiện mới, đại khái là đệ đệ hết bệnh rồi, nàng cũng hiểu chuyện, nương mới có cơ hội cùng cha bồi dưỡng tình cảm đi. Nhớ kiếp trước, đệ đệ sinh bệnh nàng cũng không tốt, để nương tả hữu bôn ba, còn bị bệnh. Thậm chí sau này đệ đệ chết, nương bị bệnh 1 năm. Chuyện này tạm thời thả sau, tại đại đường tỷ Thời Lam được tuyển làm phần Dương quận vương con dâu, phụ thân La Chí Chính khởi phục quan chức xuống dưới, hắn bị điều đi vào lại bộ làm lại bộ văn tuyển thanh lại tư lang trung, này lại bộ văn tuyển thanh lại tư lang trung, viên ngoại lang, chủ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng thiên hạ quan lại ban trật phẩm mệnh, mặc dù chỉ là quan ngũ phẩm, lại là thiên hạ quyền lợi lớn nhất quan ngũ phẩm. Lúc này la gia được cho là hoa tươi cầm, lửa nóng thêm dầu. Mà Giao Nương buồn rầu là, nàng vốn định đợi chính mình lại để một chút, biến trắng lại đi ra ngoài gặp mọi người, không nghĩ đến như thế bất ngờ không kịp phòng liền muốn cùng mọi người gặp mặt. Cách chương.